Chiến thần Thánh Y, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, tôi là Đường Tuấn, Đường trong họ Đường ngày xưa. Tuấn trong đẹp trai, Tuấn Tú, Đường Tuấn cũng giới thiệu giống thế. Hỏi tiếp, anh tìm tôi có chuyện gì không? Ninh Đình Trung cười nói, người anh em Đường, mới rồi ở phòng thuốc nam hành động của cậu đúng là khiến lòng người sảng khoái nhá. Thầy Trần kia ngày thường ỷ vào có Tư Minh Đức kia làm chỗ dựa. Cộng thêm khả năng nhận biết và phân biệt dược liệu nên thường xem thường người khác lắm. Hôm nay người anh em đúng là đã thay cho số đông quần chúng nhân dân chịu khổ xả ra một bụng tức đó. Đúng là sảng khoái mà. Nói xong, dường như Ninh Đình Trung vẫn còn khó chịu. Nói, mẹ kiếp, khó trách thuốc trước đây tôi mua từ phòng thuốc nam đó lại không có hiệu quả. Bây giờ nhớ ra, nói chừng bọn họ cũng bán thuốc giả cho tôi. Advertisement, một lần nữa Đường Tuấn cạn lời. Anh đã béo thành dạng này rồi. Thuốc giảm béo bình thường sao mà hiệu quả được. Bỏ đi, không nói mấy chuyện phiền lòng này nữa. Gặp được nhau tức là có duyên. Người anh em, hôm nay cậu giúp tôi xả được cơn tức này tôi phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới được. Đi, tôi mời cậu ăn cơm nhé. Ninh Đình Trung vô cùng hảo sảng nói. Đường Tuấn nói, không cần đâu, cần chứ. Ninh Đình Trung béo ú nghe vậy, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, nói, người anh em không nể mặt như thế, có phải xem thường tên béo ú như tôi không đó. Ninh Đình Trung lớn lên vốn mập mạp, đứng ở đó thôi cũng khiến người ta có một loại cảm giác bị núi cao đè xuống. Lời này vừa nói ra xong, đúng là có hơi mang tính uy hiếp đấy. Không để cho Đường Tuấn nói thêm gì nữa, Ninh Đình Trung béo ú lại duỗi cánh tay nần nẫn qua ôm vai anh, thấp giọng nói, người anh em, thật ra nhá, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu chỉ giáo. Ánh mắt lúc này Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn y chang người đàn ông độc thân nhiều năm nhìn thấy cô gái mà mình thích vậy, lấp lánh tỏa sáng, nhìn đến nỗi trong lòng Đường Tuấn trống rỗng. Gắng sức thoát khỏi ôm ấp của béo ú, lại nhìn dáng vẻ mập mạp, trong lòng anh biết nếu anh từ chối thì tên mập này có lẽ sẽ liều chết dây dưa đến cùng mất. Vậy được rồi, Đường Tuấn căng ra đầu đồng ý. Trên mặt múp míp của Ninh Đình Trung lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, thế không phải là được rồi à, hí hí, cậu chờ tôi ở đây, tôi đi lái xe. Đường Tuấn nhìn theo bóng dáng đi xa của Ninh Đình Trung, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười khổ. Tên béo ú này đúng là có chút buồn cười. Xe Ninh Đình Trung lái chính là xe BMW đời mới nhất màu bạc. Nhìn điệu bộ này thì gia cảnh của béo ú cũng không tề hưng đâu. Đường Tuấn lên xe, béo ú lập tức tự làm quen hàn huyên. Đề tài phần lớn là về những gì liên quan đến thuốc nam. Lúc này Đường Tuấn mới biết vậy mà trong nhà béo ú lại cũng làm về dược liệu thuốc nam. Đúng rồi, Từ Minh Đức kia cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Cậu đừng có mà thấy vẻ mặt ông ta hiền lành, thật ra hay đâm sau lưng đấy. Lần này cậu làm ông ta tổn thất nhiều như vậy, nói không chừng ông ta sẽ tìm cậu gây phiền phức đó. Ninh Đình Trung vừa lái xe vừa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật gật đầu. Không cần Ninh Đình Trung nói, anh cũng biết Từ Minh Đức không tốt lành gì. Hì hì, chẳng qua Ninh Đình Trung tôi định kết bạn với cậu rồi thì sẽ không để cậu phải chịu uất ức. Yên tâm đi, có tôi che chở cho cậu. Ninh Đình Trung vỗ ngực bảo đảm nói. Đường Tuấn không bày tỏ ý kiến. Kẻ hèn như Từ Minh Đức, anh còn không để vào mắt. Ninh Đình Trung đưa Đường Tuấn tới một khách sạn rất là xa hoa trong nội thành. Quen cửa quen nẻo gọi đồ ăn. Nói thêm vài câu nữa. Lúc này Ninh Đình Trung mới vào chủ đề chính. Người anh em, không biết cậu có nghe nói tới đại hội bán đấu giá thuốc nam vào buổi tối không? Đại hội bán đấu giá thuốc nam? Đường Tuấn nhướng mày lên, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ninh Đình Trung nói, nhìn dáng vẻ này của người anh em chắc cũng không phải là người bản địa thành phố Vinh. Đại hội bán đấu giá thuốc nam này cứ cách một khoảng thời gian sẽ được tổ chức một lần ở thành phố Vinh. Ở trên hội đấu giá, sẽ bán rất nhiều dược hiệu niên đại. thậm chí một vài dược liệu cổ quái hiếm lạ bình thường ít khi gặp được cũng có. Loại sự kiện như này có không ít người ở nơi khác đến tham gia. Ha ha, anh muốn tôi đi giúp anh nhìn hàng chứ gì? Lập tức, Đường Tuấn đã nghĩ ra nguyên nhân Ninh Đình Trung tìm mình. Ninh Đình Trung giơ ngón tay cái lên, cười nói, người anh em Đường đúng là người thông minh. Nói thật với anh, tôi không am hiểu lắm về nhận dạng, phân biệt thuốc nam, nhưng lần này ông già nhà tôi lại đúng lúc ra ngoài. Nếu tôi mà làm ra chuyện sai lầm gì, người cha già của tôi sợ là sẽ đánh mông tôi đến nở hoa mất. Người anh em, cậu giúp được tôi đó. Vừa rồi ở tiệm thuốc nam tôi thấy cậu nói rõ ràng như vậy. Nhất định sẽ có mắt nhìn về nhận dạng, phân biệt dược liệu. Đến lúc đó kiểu gì cũng tốt hơn tôi đi mua lung tung. Đường Tuấn không khỏi cười khổ một tiếng. Hóa ra Ninh Đình Trung cũng không tin tưởng gì lắm về anh. Chỉ có vài phần hy vọng mà thôi. Anh suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở miệng từ chối uyển chuyển chút nhưng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên từ ngoài cửa. Yo, đây không phải là Ninh béo ú của chúng ta sao? Bây giờ còn nhàn rỗi tới nơi này ăn cơm cơ mà. Cách chương.